Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cổng thành, đại chiến sắp bùng nổ, Lô Ngọc Sơn đã thành công kích động 5 vạn quân của Thiệu Thanh. 10 vạn quân sĩ oai hùng lẫm liệt, thẳng tiến Hoắc gia quân. Hoắc Trường An, tên tiểu nhân đê tiện ngươi, mau thả tướng quân nhà ta ra, sao ngươi có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy, uổng phí danh tiếng lẫy lừng của Hầu gia. Phó tướng Lôi Vân dưới trướng Thiệu Thanh gầm lên, thả tướng quân, thả tướng quân, thả tướng quân. Bùi Minh An trên lầu thành cao giọng hô, Lôi tướng quân nhà ngươi rất nhanh sẽ xuất hiện, ngươi hãy đợi thêm một lát, chân tướng là gì, rất nhanh sẽ rõ, chớ bị người khác lừa gạt. Lôi phó tướng, đừng nghe hắn, Hoắc Trường An căn bản là muốn nuốt chửng binh lực của chúng ta, Thiệu huynh tin tưởng hắn như vậy, nào ngờ hắn lại hạ độc vào rượu. Nếu không phải Như Ngọc nhắc nhở, ta cũng đã mắc mưu của hắn rồi. Thật đáng thương cho Như Ngọc, vì muốn ta chạy nhanh mà còn đỡ thay ta một đao. Lô Ngọc Sơn phẫn nộ vô cùng, hối hận khôn nguôi. Nam Như Ngọc bên cạnh mặt mày trắng bệch, bất chấp danh tiết, lại ngay tại chỗ cởi áo, lộ ra phần bụng đang rỉ máu. Lôi phó tướng chẳng lẽ không tin chúng ta sao? Lôi Vân đột nhiên quay đầu. Nam phu nhân làm gì vậy? Tướng quân nhà ta và Lô tướng quân có giao tình 20 năm, Lôi Vân đương nhiên tin tưởng. Lô Ngọc Sơn lập tức nói, vậy còn chờ gì nữa? Bọn chúng bây giờ đang trì hoãn thời gian, nhất định là muốn ép Thiệu huynh đồng ý. Mỗi một khắc trôi qua, Thiệu huynh lại thêm một phần nguy hiểm, chúng ta mau công thành. Được, Lôi Vân trầm giọng nói xong, trong đầu lại một lần nữa nghĩ đến sự kính trọng và ngợi khen của tướng quân nhà mình đối với Bá Dương Hầu. Một anh hùng như vậy, nhi tử hắn sẽ là một kẻ âm hiểm sao? Nhưng Lô Ngọc Sơn cũng là huynh đệ nhiều năm của tướng quân. Tiếng công thành đã vang lên, Lôi Vân không nghĩ nhiều nữa, quay người điều binh. Lôi phó tướng, tướng quân nhà ngươi sắp đến rồi, ngươi đừng xông xáo. Cái tên Lô Ngọc Sơn kia mới là kẻ đã hại tướng quân nhà ngươi. Nếu không tin, có thể để một mình ngươi vào thành. Bùi Minh An lại vội vàng la lớn, Lô Ngọc Sơn khạc một tiếng. Vào thành chính là có đi không về, hừ, tính toán giỏi thật. Huynh đệ, xông lên cho ta, đổ dầu hỏa, Hoắc Trường An vô cảm hạ lệnh, đừng đổ, ta đến rồi. Thiệu Thanh khí tức yếu ớt, mùi hôi xông lên tận trời, được Viêm Mãnh cõng lên lầu thành. Phía sau còn có Thiệu Phu Nhân và Thiệu Tùng Thần đang khóc lóc. Thiệu Thanh bị cái tên tiểu nhân Lô Ngọc Sơn lấy cớ bàn chuyện mời đi, rồi bị hạ thuốc trong rượu. Thật uổng công hắn tin tưởng y như vậy, nếu không phải Viêm Mãnh kịp thời đến, e rằng tính mạng của hắn và cả gia đình hắn đều đã bị cái tên xúc sinh kia hãm hại rồi. Bây giờ còn quay ngược lại đổ oan cho Hoắc Trường An. Đều tại hắn do dự không quyết, nhu nhược thiếu dứt khoát, suýt chút nữa đã hại C, H, E, T người thân, hại C, H, E, T những huynh đệ đi theo hắn. Thiệu Thanh đứng không vững, được đỡ lên tường thành. Bên dưới đã hoàn toàn hỗn loạn, dừng tay, Thiệu tướng quân đến rồi, Bùi Minh An gõ la đồng, dừng tay, Thiệu Thanh giơ tay là một ám hiệu, đó là ám hiệu riêng của hắn và Lôi Vân, dùng một lần rồi sẽ không dùng nữa. Hắn đang bày tỏ với Lôi Vân rằng hắn không bị người khác khống chế. Lôi Vân đương nhiên nhìn thấy, trong lòng hắn vui mừng vì tướng quân không sao, vừa định hạ lệnh ngừng công thành, phía sau đã có lưỡi đê, a, o sắc bén c, h. Ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ tới, Lôi Vân tránh được lưỡi dao, nhưng lại trúng phi tiêu của Nam Như Ngọc. Phi tiêu có độc, Lô Ngọc Sơn, đồ si ít, đờ, nhà ngươi. Lôi Vân thân hình lảo đảo, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Là tướng quân nhà ngươi ngu xuẩn, thái tử hết lần này đến lần khác đưa thư chiêu mộ, hắn lại hoàn toàn không coi trọng. Với số binh lực ít ỏi này, sớm muộn gì cũng bị triều đình thu thập. Bổn tướng quân là đang tìm đường sống cho huynh đệ, thì ra ngươi đã đầu quân cho thái tử. Không sai, thái tử đã hứa với bổn tướng quân, chỉ cần thu biên Hoắc gia quân và Thiệu gia quân, sẽ ban phiên địa, phong tước vị. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Lôi Vân dốc toàn lực C, H, E, M về phía Lô Ngọc Sơn, nhưng lại bị y một cước đá ngã xuống đất. Đừng trách bổn tướng quân, chúng ta ai vì chủ nấy. Lô Ngọc Sơn giơ cao đao lên, ngay khi Lôi Vân tưởng rằng mình sẽ C, H, E, tê một cách uất ức như vậy, một mũi tên chuẩn xác B, A, N tới, đánh rơi đại đao của Lô Ngọc Sơn. Ngay sau đó, một tiếng sấm sét khổng lồ vang lên bên tai. Tựa như sấm sét giáng xuống, tiếng vang ầm ầm không ngớt. Đây là thứ gì? Nỗi sợ hãi bản năng đối với tiếng sấm sét khiến tất cả mọi người dừng lại tấn công. Lô Ngọc Sơn cũng hoảng sợ nhìn về phía phát ra âm thanh. Nơi đó bụi đất tung bay, khói lửa mịt trời, tiếng kêu than khắp nơi, binh lính tự động bỏ chạy, biến thành một bãi đất trống. Mà ở bãi đất trống đó, nằm la liệt những T, H, I, T, H, E tàn khuyết, có T, H, I, T, H, E đứt chân, đứt tay, nhưng vẫn đang cố bò. Vừa nãy là, thứ gì? Thiệu Tùng thần bò trên lầu thành dùng giọng nói chưa thoát đi vẻ non nớt mà hô to. Là Lô Mộc Sơn đã hạ độc cha ta, gây ra chiến loạn, toàn bộ Thiệu gia quân nghe lệnh G, I, E, C cho ta. Lần này yên tĩnh, mọi người đều nghe rõ, mà trên tường thành, Thiệu Thanh và Thiệu Tùng thần đều đứng vững vàng ở đó, căn bản không hề bị người khác khống chế. Thiệu gia quân nhanh chóng chĩa D, A, O về phía đội quân của Lô Mộc Sơn. Rút, Lô Ngọc Sơn nghiến răng gầm lên, cửa thành mở ra, Hoắc gia quân ào ào xông ra, người dẫn đầu chính là Hoắc Trường An, tuy tuổi còn trẻ nhưng khí thế kinh người. Hắn một ngựa đi đầu, thẳng tiến về phía Lô Ngọc Sơn. Các vị tướng lĩnh theo sau cũng không hề kém cạnh, vô cùng anh dũng. Viêm Mãnh lao tới bên cạnh Lôi Vân, cúi người gập 180 độ, một cánh tay nhấc lên đã vớt Lôi Vân thân hình đổ sộ lên ngựa. Điều này khiến Thiệu Thanh và Nhi Tử đang quan chiến trên thành lầu đều kinh ngạc. Còn có những người khác, Võ Cao Đạt, Ngụy Xưởng, Phùng Đại Lực, Lưu Nhất Phong vừa mới quy phục. Ai nấy đều muốn lập công, tự nhiên đều dốc hết sức lực. Thiệu Thanh, người ta không thiếu mãnh tướng, thật sự không thiếu. Nhìn lại Hoắc Trường An, đã dùng đao hất Lô Mộc Sơn đang bỏ chạy xuống ngựa. Cái gì mà tuổi còn trẻ, không nhìn ra tính tình và bản lĩnh chứ? Điều này quả thực là hầu gia lúc còn trẻ. Thiệu Thanh càng nhìn càng kinh hãi. Viêm Mãnh ôm Lôi Vân lao về thành, lại quăng hắn xuống đất. Vẫn còn nước phân, mau đổ vào miệng hắn. Vâng, tướng quân, 43, tiểu binh vội vàng điên cuồng đổ nước phân vào miệng Lôi Vân. Khiến Lôi Vân nôn mửa đến tỉnh táo lại, tay chân điên cuồng giãy giụa. Quân y vội vàng chạy tới. Ôi chao, hắn trúng độc ngoài da, không phải uống vào bụng. Các ngươi đổ nước phân cái nỗi gì? Huệ, Lôi Vân điên cuồng nôn mửa. Hắn oan uổng quá, tên mãnh tướng to con vừa nãy có thù với hắn chăng? Hoắc Trường An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lập tức rút lui, chúng ta đều là người một nhà, kết thiện không kết oán. Nói không chừng sau này còn có thể vai kề vai tác chiến. Ngươi đừng hòng đuổi cùng G, I, E, C tận. Lô Ngọc Sơn nắm chặt chuôi đao, lớn tiếng quát. Hắn thật sự không biết, Hoắc Trường An võ công cao thâm đến vậy, căn bản không phải phế vật như lời thái tử nói. Mà hắn gần đây, thân thể tiêu hao quá nhiều, càng không phải đối thủ của y, chúng ta từ trước đến nay không phải người cùng một phe. Hoắc Trường An, người hôm nay đoạt binh lực của ta, sau này ai còn dám đến đầu quân cho ngươi? Tha cho ta một con đường sống đi, Bác Dương Hầu là thần hộ mệnh trong lòng bách tính. Ngươi không muốn bị người đời truyền tụng là sát thần khát máu, hủy hoại anh danh của lão nhân gia người sao? Ngươi sai rồi, trường thương của Hoắc Trường An chỉ vào hắn, muốn làm thần hộ mệnh trong lòng bách tính, trước tiên phải là sát thần trong lòng lũ yêu ma quỷ quái, phía trước chính là Thái Bình Đại Đạo, bản chủ muốn bước qua, kẻ cản đường, giết. Một chữ, giết, vang lên, như tiếng sấm rền vang, Lô Ngọc Sơn kinh hoàng lùi lại, không, Hoắc Trường An. Người không dám G, I, E, C ta, phu nhân của ngươi đang trong tay ta. Đúng, phu nhân của ngươi đã bị ta bắt. Ha ha ha ha, hắn chợt nhớ ra mình còn có tấm bùa hộ mệnh này. Mà nhìn khuôn mặt Hoắc Trường An bỗng nhiên biến sắc, lại càng tăng thêm niềm tin. Cách chương.